Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, người miễn phí. Canh, 3, Cổ Phong trực tiếp cười mở miệng, đám người trong lòng thầm mắng, ngươi còn không hẹp hòi. Mặt đen tu giả nghe xong, hít mạnh một hơi, lập tức mở miệng, tạ các chủ thông cảm. Ân, sau này ngươi vào các phí, liền lật gấp 20 lần a. Cổ Phong mỉm cười, cái gì, các chủ ngài vừa rồi không phải nói, chấm ngoặc kép, mặt đen tu giả mặt nháy mắt càng đen hơn, ta ngay từ đầu chuẩn bị cho ngươi lật 40 lần, cũng đã cho ngươi giảm phân nửa. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Diệp Lạc Trần, ngươi dĩ nhiên như thế lòng dạ hẹp hòi, ta không nói ngươi vài câu, chấm ngoặc kép, ngươi nói ta cái gì, ta sao không nhớ kỹ, hừ. Nếu không phải ta đối ngươi ngôn ngữ bất kính, ngươi như thế nào đối ta như thế? Ngươi cần cho ta cái lý do. Ngươi quá đen, nhìn xem khó chịu. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Quá đen, nhìn xem khó chịu. Đây coi là cái gì chim lý do? Mặt đen tu giả, lúc này tức giận một câu. Diệp Lạc Trần, chấm ngoặc kép, nhìn đến ngươi là bất mãn a. Ngươi và kia bàn tử một dạng. Vào các phí lật gấp 50 lần a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Này mặt đen tu giả nghe xong, nháy mắt triệt để bạo nộ rồi. Gấp 50 lần, hắn căn bản không có khả năng cầm được ra. Đây là muốn gãy mất hắn tu hành chi lộ. Vừa nói, mặt đen tu giả, lúc này khí thế bộc phát, hướng về Cổ Phong một quyền hung hăng đánh tới. Ngươi tự tìm cái chết. Vả miệng, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Bên cạnh, cựu trưởng lão đưa tay một bàn tay chính là rút ra ngoài. Mặt đen tu giả, nháy mắt đầy miệng nát răng bay ra. Cả người trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Trùng điệp ngã rơi xuống đất. Hắc nhi, chấm ngoặc kép, nháy mắt, một cái vương cấp đỉnh phong mặt đen lão tu giả nháy mắt đi ra. Đem mặt đen tu giả đỡ dậy. Lúc này tức giận mở miệng. Diệp Lạc Trần, ngươi cái này làm được có hơi quá. Bất quá vài câu ngôn ngữ, ngươi lại muốn cửu trưởng lão, muốn con ta nửa cái tính mệnh. Hiển nhiên, mọi người nhìn ra, này mặt đen lão tu giả, là này mặt đen tu giả cha. Người này, muốn ám sát ta này tiên đằng ký chủ. Như thế, là muốn hủy đi tiên đằng, là muốn cho Diệp gia lâm vào nguy cơ. Cửu trưởng lão, việc này, như thế nào định tội? Cổ Phong lúc này mở miệng. Nghe đến lời này, kia mặt đen lão tu giả, đầu ong một tiếng, mọi người ở đây, ánh mắt cũng đều là kịch biến. Này tội danh quá lớn, cựu trưởng lão mở miệng, các chủ đại nhân, là thuộc hạ sơ sẩy, ra tay nhẹ, người này muốn giết đại nhân, muốn hủy tiên đăng, muốn cho Diệp gia diệt vong, lúc này lấy phản tộc tội, chỗ đã chết hình, các chủ đại nhân, tha mạng. Lượn quanh con ta tính mệnh a. Kia mặt đen lão tu giả lúc này sắc mặt đột biến, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Từ hôm nay, các ngươi phụ tử vĩnh viễn không thể lại bước vào Pháp Phong nửa bước. Trừng phạt hai người các ngươi ở Pháp Phong chân núi cống hiến tự thân tiên khí, tầm bổ Pháp Phong ngàn năm. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, tạ đại nhân. Mặt đen lão tu giả đắng chát mở miệng, nhìn xem trong ngực cũng đã hôn mê ngất đi nhi tử. Vừa tức vừa hận, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bạch. Bọn họ rốt cục biết được. Này các chủ đại nhân, không phải dễ trêu. Cổ Phong giờ khắc này, đi tới kia cay nghiệt nữ tử trước mặt. Mở miệng, ngươi, gọi tên là gì? Kia cay nghiệt nữ tử, trên mặt có bối rối phù hiện. Lập tức lúc này hai tay chống nạnh, lạnh giọng một câu, ta gọi Đào Y. Ta là vị hôn phu, cùng là Đào chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, huyền bảng đệ bát tồn tại. Ngươi hôm nay, nếu như dám đem ta thế nào, liền muốn tiếp nhận Đào chi nhất mạch lửa giận. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, không nghĩ đến, nguyên lai ngươi là Đào chi nhất mạch, đệ nhất huyền tử vị hôn thê. Thất kính thất kính, hừ, sợ rồi sao, kia cay nghiệt nữ tử gặp vậy, lúc này một mặt đắc ý. Ân, tất nhiên như thế, ngươi vào các phí, liền lật gấp 50 lần a. À. Cổ Phong mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì? Ta bất quá giễu cợt ngươi vài câu mà thôi. Ngươi dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép. Ngươi hiểu lầm. Ta Diệp Lạc Trần luôn luôn khí độ rất lớn. Chưa bao giờ sẽ bởi vì những cái này việc nhỏ mà canh cánh trong lòng. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Khí độ lớn. Tất cả mọi người nháy mắt đều lộn xộn. Cay nghiệt nữ tử tức giận mở miệng. Ta không béo, không trướng mắt, cũng không hắc, nhìn xem không khó thụ. Nếu không phải bởi vì ta trào phúng ngươi, ngươi có cái gì lý do? Chấm ngoặc kép, ngươi xấu xí, ảnh hưởng ta tâm tình. Cổ Phong mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép, cay nghiệt nữ tử bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc nói không ra lời. Ngươi, vào các phí lật gấp 10 lần. Ngươi, 30 lần. Ngươi, gấp 100 lần. Ngoặc kép, Cổ Phong lời nói liên tiếp. Mặc dù Cổ Phong bây giờ là phàm nhân, nhưng thính lực và thị lực, thậm chí trí nhớ, cũng viễn siêu thường nhân. Ở đây bất quá hơn 200 người. Tất cả trào phúng qua Cổ Phong. Thậm chí giữa hai lông mày, có thần sắc biến hóa người. Cổ Phong toàn bộ ghi vào trong lòng. Giờ phút này xử phạt, một cái không rơi. Những cái kia không có trào phúng qua Cổ Phong, một mực bảo trì trung lập thái độ người, giờ phút này thở phào một hơi. Còn tốt bản thân trước đó không có xúc động. Giờ khác này, Cổ Phong nhìn về phía kia trên mặt mang theo mấy phần non nớt, vừa mới bước vào tiên vương cấp Chu Đình. Từ hôm nay, vào pháp các phí tổn giảm miễn một nửa. Nghe đến lời này, kia Chu Đình nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Giảm miễn một nửa, đồng dạng tiên thạch, sau này có thể ở pháp các hai canh giờ. Thế nhưng là cỡ nào tạo hóa, tạ các chủ đại nhân. Chu Đình lúc này cảm tạ mở miệng, kia cay nghiệt nữ tử không cam lòng mở miệng. Dựa vào cái gì, ta gấp bội, hắn lại muốn giảm, chẳng lẽ liền bởi vì hắn đối ngươi cung kính? Không có, ta không phải loại kia làm việc tư người, chủ yếu bởi vì, hắn nhìn xem thuận mắt. Cổ Phong mỉm cười, nháy mắt, đám người lần nữa lộn xộn. Cổ Phong lập tức, nhìn về phía kia mộc mạc nữ tử, mở miệng, Đào Chi Nhi, sau này ngươi vào các phí, biến làm nguyên bản 1/10. Nghe đến lời này, tất cả mọi người nháy mắt trừng lớn con mắt. 1/10, này so trước đó Chu Đình giảm miễn một nửa còn ác hơn nhiều a. Nói cách khác, đồng dạng tiên thạch. Sau này này Đào Chi Nhi cảm ngộ điển tịch thời gian, có thể biến thành nguyên lai gấp 10 lần. Này tạo hóa, quá lớn, các chủ đại nhân, này, tiểu nữ tử không dám. Chấm ngoặc kép, Đào Chi Nhi, nháy mắt có chút khó có thể tin. Không cần nói nhiều, đây là ngươi nên được. Cổ Phong mỉm cười, Chu Đình đối Cổ Phong không có trào phúng, nhưng chỉ là đối mặt bình đẳng, không có quá nhiều lễ nghĩa cấp bậc. Mà cái này Đào Chi Nhi, lại là duy nhất một cái, xưng hô Cổ Phong, các chủ đại nhân, tạ các chủ. Đào Chi Nhi cảm kích nói không ra lời, đây đối với vốn liền không giàu có nàng tới nói, thật sự tạo hóa quá lớn, nàng lại dựa vào cái gì, chẳng lẽ cũng là nhìn xem thuận mắt, kia bàn tử, giờ phút này cắn răng mở miệng, nàng so với ngươi gầy, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Bàn tử bị nghẹn được một hơi, kém chút không cõng qua đi. Nàng không ta gầy, cay nghiệt nữ tử lúc này mở miệng, nàng so với ngươi đẹp. Cổ Phong mở miệng, cay nghiệt nữ tử sắc mặt phát tím, triệt để nói không ra lời. Tiếp theo, Cổ Phong hướng về vài cái một mực đắm chìm ở trong tu hành, đối ngoại giới tất cả, không chút nào biết được loạn phát nam tử đi đến. Ong, cũng ở giờ phút này, loạn phát nam tử trên người thân phân lệnh bài chấn động. Loạn phát nam tử, nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn biết rõ, đây là bản thân đã đến giờ biểu thị. Nhưng hắn, cũng đang pháp các tham ngộ 7 ngày 7 đêm. Trên người tiên thạch, thực sự không có. Bây giờ chỉ kém một điểm cuối cùng mà. Hắn trùng hợp nhìn thấy Cổ Phong đi tới. Trên mặt toát ra mấy phần xấu hổ ý cười. Vị huynh đệ này, có thể cho ta mượn một chút tiên thạch, không cần nhiều, chỉ cần 5.000, ta lại nhìn nửa canh giờ. tất nhiên có thể cảm ngộ bản này điển tịch. Ta không có tiên thạch cấp cho ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Ai, đáng tiếc a, chỉ kém một điểm cuối cùng không có cảm ngộ ra. Loạn Phát nam tử tiếc nuối mở miệng. Cổ Phong lại là mỉm cười. Sau này, ngươi tới Pháp Các, không cần thanh toán bất luận cái gì phí tổn. Miễn phí. Ngoặc kép. Hết chương.